Ngày xưa, có hai vợ chồng tuy nghèo khổ, nhưng ăn ở hiền lành và tử tế với mọi người. Một hôm, trong lúc cày cuốc ở ngoài đồng, người chồng gặp được hũ vàng. Anh lẳng lặng dùi hũ vàng lại rồi khoe với vợ: "Mình ơi, hôm nay tôi đào được hũ vàng ngoài đồng." "Vàng đâu?" "Tôi để ngoài đồng chưa đem về." Người vợ nghe thế không ngớt cằn nhằn: "Bắt được vàng sao không mang về? Để như thế, lỡ ai trông thấy lấy mất thì sao?" Người chồng bình tĩnh: "Mình đừng lo, vàng đó là của trời. Trời đã cho thì không mang về, nó cũng không theo mình về. Trời đã không cho mà vào tay kẻ khác thì tiếc rẻ làm chi?" Có một tên ăn trộm đang nấp ở góc nhà nghe lỏm được câu chuyện. Đợi hai vợ chồng ngủ say, nó lẻn ra khỏi nhà và chạy thẳng tới chỗ chuồng vàng. Tìm được hũ vàng, nó mừng rỡ vác về nhà. Nhưng vừa mở nắp ra, nó chỉ toàn thấy rắn là rắn. Rắn lớn rắn nhỏ lôi nhòi lúc nhúc, trông thật là ghê rợn. Nó bèn đậy nắp lại rồi giấu kín vào một nơi. Sáng hôm sau, anh chồng ra rừng tìm hũ vàng thì hũ vàng đã biến mất. Đêm hôm ấy, anh chồng về cho vợ hay thì bị vợ mắng: "Anh thật là một thằng ngốc, anh đã không chịu nghe tôi nên mất vàng rồi, rõ là khổ mà." Người chồng vẫn một giọng bình tĩnh: "Mất thì thôi chứ sao, trời cho thì mình được, trời lấy về thì xin thôi." Cuộc đối thoại giữa hai vợ chồng lại bị thằng ăn trộm nghe lỏm. Nó nghĩ thầm: "Đồ mù, rõ là hũ rắn mà anh này lại nhìn ra vàng. Để sáng mai ta đem trả cái hũ vào chỗ cũ mới được." Sáng hôm sau, người chồng ra đồng làm việc, gặp lại cái hũ, anh mở ra coi thì thấy số vàng còn nguyên vẹn. Chiều anh về khoe với vợ: "Mình à, hũ vàng chưa mất, còn nguyên chỗ cũ. Đấy, tôi nói có sai đâu. Trời đã cho thì không ai lấy của mình được." Nghe nói vậy, người vợ bèn giục: "Rõ khờ, sao không đem ngay cái hũ về đi, còn đợi gì nữa?" Người chồng lừng khừng: "Mang về làm gì cho cực cái thân, mình đừng có lo. Tôi đã bảo là một khi trời cho thì trước sau nó sẽ về tay mình." Đêm ấy, thằng ăn trộm cũng nghe được câu chuyện đối đáp giữa hai vợ chồng. Nó mỉm cười nghĩ thầm: "Tên này tin ở trời quá hóa mù quáng rồi, chẳng thấy gì nữa, phải cho nó một bài học mới được." Nó lẻn ra đồng ngay đêm hôm đó, bê cái hũ về để ngay trước nhà hai vợ chồng người nhà quê, và tin rằng thế nào rắn cũng sẽ bò ra và cắn chết hai vợ chồng. Sáng hôm sau, người chồng thức dậy thấy cái hũ ở trước cửa nhà. Anh mừng rỡ mở nắp ra coi, thấy hũ vàng đầy ắp. Anh bảo vợ: "Mình ơi vàng nè, ra đây mà coi. Tôi nói có sai đâu, trời đã thực sự cho vợ chồng mình rồi." Hai vợ chồng từ đó có một cuộc sống sung sướng, và họ cũng không quên giúp đỡ những người nghèo khổ như mình trước đây.